Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Tiểu thư, ngươi có 4 cái lỗ thủng. Nhìn thấy Galina đáp đội nón lên, cưỡi trên bốc lên hắc hỏa viêm xe gắn máy, Phong Trì đồng dạng rời đi. Kino cười cười có chút nhét tỉ, phong thái rồi đâu. Ngang ảnh biến mất tại cuối con đường. Kino cũng quay người trở về nhà bên trong. Ngươi đến cùng đang mưu đồ cái gì? Maria Hill đuổi theo. Không nói cho ngươi. ... Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Thời cơ đã đến, ta tự nhiên sẽ nói với ngươi. Ngươi tiết lộ 9. Vừa há miệng, Maria Hill đột nhiên ý thức được Rock vẫn còn bên trong. Thế là tiếng nói nhất truyền. Ngươi nhất định còn biết cái khác đúng hay không? Đúng. Gật gật đầu. Kino cũng không có phủ nhận. Muốn như thế nào mới có thể nói đi ra? Ngươi hiểu được. Kino ngoại vị trên dưới quét một chút. Ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý lên lầu 3, ta có thể nói cho ngươi. Kino tiếp tục trêu ghẹo nói. Lầu 3 bằng bạn tình. Ngươi mơ tưởng. Maria Hill hung hăng trợn nhìn Kino một chút. Đi vòng qua, trước một bước vào trong phòng. Hắc, rất có cá tính. Kino cười cười. Ân, đây mới là thiết nương tử, Maria Hill nha. Nếu là mở ra điều kiện, đối phương liền sẽ ngoan ngoãn bò lên trên giường của hắn. Kia nàng cũng liền không phải thiết huyết lãnh khốc Hill. Nàng cũng không phải Black Widow, Natasha. Đến mức S-H-I-L-D. Kino căn bản không có ý định cứu vớt. Vật kia cùng hắn có liên can gì? Sở dĩ làm kia đồ bỏ cố vấn, chỉ là vì mở đầu một bút đô la thôi. Ai bảo hắn một xuyên qua liền mặc đến hắc quả phụ gian phòng bên trong đâu? Hiện tại hắn đã có chính mình công việc mà. Hoàn toàn không cần lại nhìn đối phương ánh mắt làm việc. Nếu quả như thật sơn cùng thủy tận, hắn cũng có thể đi trộm tiền, cướp phú tế bần, mượn gió bẻ măng mà. Mà lại S-H-I-L-D kia đã sớm là cái sàng nát. Làm sao cứu vớt? Trừ phi thay máu, nhưng mà đó cũng không dễ dàng. Thật muốn triệt để thanh lý lời nói, Kino muốn giết quá nhiều người. Bao quát hội đồng bảo an nào đó nào đó nào đó. Bao quát Mỹ quốc các nơi nghị viên. Đại lão cái gì? Thật muốn trong thời gian ngắn triệt để thanh tẩy sạch, không khác giới chính trị chấn động mạnh. Mà lại nói thực tế, hắn mặc dù biết một chút Hydra đầu mục danh tự, nhưng bọn hắn ở đâu cũng không phải là đơn giản tâm linh năng lực một chút liền có thể tìm tới. Đối với có cá ướp muối mộng tưởng xã hội tốt đẹp thanh niên Kino tới nói, hắn ngại phiền phức. Toàn bộ S H-I-L, để hắn chân chính để bụng cũng liền Maria Hill một người. Mặc dù biết nàng cũng không có ở kia chàng trong xung đột hy sinh, nhưng hắn cải biến một vài thứ về sau, Hill lại có hay không còn có thể sống sót đâu. Cho nên hắn sớm đem người lừa gạt đến bên người. Một cái khác để bụng chính là Phil Coulson. Bất quá hắn là cái gia môn, cho cái cơ hội lại lần nữa thu hoạch một lần là được rồi. Kino mới không đi quản Hydra đâu. Nói thật ra, coi như Hydra cuối cùng thống trị cầu, cái kia cũng còn là người địa cầu quản cầu. Cực kỳ sau đơn giản là dẫn tới Kree người đại chiến một trận thôi. Cũng không phải bị ngoài hành tinh thống trị, cũng không phải bị Thanos búng tay một cái. Lấy năng lực của hắn, đợi đến Hydra thượng vị thò đầu ra, vừa vặn tận diệt. Hừ, Kino lời dân ai cũng chớ chọc ta. Đúng lúc này, phía sau truyền tới một hơi có vẻ trung tính giọng nữ. Xin hỏi, nơi này là vạn sự tình phòng, đúng không? Kino lỗ tai bỗng nhiên lắc một cái. Có chuyện gì? Ngoặc kép chấm than, quay đầu nhìn lại, quả nhiên có việc. Phía sau có cái cô nàng, một thân vận động chạy bộ trang, cực kỳ giống loại kia chạy bộ ban đêm nhân sĩ, một đầu màu nâu sóng lớn, đâm vào sau đầu đuôi ngựa nhoáng một cái nhoáng một cái. Dung nhan cực kỳ tinh xảo nén lòng mà nhìn, mắt xanh, sống mũi cao, từ mi cung đặc thù đến xem, tựa hồ, mang theo nhất đâu đâu người Do Thái đặc thù. Mấu chốt nhất là, nữ nhân này tốt mẹ nó ngực a, so Dadario còn lớn hơn. Ừng ực, nuốt ngụm nước miếng, Kino rất lịch sự mà hỏi, nữ sĩ, ngươi là, chấm ngoặc kép, Seren Rodney, a, Seren tiểu thư, chào ngươi, Kino Marcus, đưa tay lễ phép cầm một chút, Kino rất lịch sự tránh ra thân thể, Seren tiểu thư, mời, mỹ nữ lễ phép nhẹ gật đầu, cất bước vào nhà, đến chút gì, cà phê, không thêm đường, tạ ơn, Anna, tranh thủ thời gian trơn tru, Kino hướng về sau hô một cuống họng, Rốc phiền muộn đứng người lên hướng cà phê đi, một bên hướng một bên lẩm bẩm, nhìn thấy ngực lớn liền quên hết tất cả, nàng quên đi, nàng kỳ thật cũng không nhỏ, đương nhiên cùng Seren Rodney so sánh, vậy coi như là quả táo cùng trái bưởi khác biệt, cà phê không tệ, vinh hạnh của ta, đúng, Seren tiểu thư là có chuyện ủy thác à, Kino rất chi kỷ giới thiệu nghiệp vụ. Đúng thế, nhấp miệng cà phê, Seren Rodney từ trong túi tiền móc ra một phần tư liệu. Người này, đơn giản quét một lần. Kino liền cười, nhìn không ra, Seren tiểu thư còn là cái dài tình người. Ân, vì tình gây thương tích à. Bành, chén cà phê bỗng nhiên đập vào trên mặt bàn. Cái chén mặc dù không có phá, nhưng cà phê nóng hổi lại dội cho đi ra. Tung tóe một tay, nhưng Seren Rodney chỉ là hơi hơi quang một chút, lập tức cầm qua khăn giấy lau sạch sẽ. Kino cầm mắt khẽ híp một cái. Hừ, ta không phủ nhận ta yêu hắn. Có thể hắn đối với ta yêu là giả. Hắn không chỉ có lừa gạt tình cảm của ta, còn lừa gạt đi tiền tài của ta. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là ta cho. Ta muốn hắn chết. Ta muốn cầm lại thuộc về ta hết thảy. Anna, tra một chút, tư liệu ném cho Rob. Sau 2 phút, Rob nhẹ gật đầu, tư liệu là đúng, hai người này cũng đã từng là. Chấm ngoặc kép, Kino nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Seren Rodney. Quy củ của chúng ta, lúc trước ta đã cùng Seren tiểu thư nói rõ đúng không? Nhiệm vụ của ngài dự đoán kế 100.000 đô la. Ta cần trước thu 50.000 đô la tiền đặt cọc. Seren Rodney hơi do dự một chút. Đắt như vậy à? Ngài lão công, ếch, thật có lỗi, là chồng trước. Bên cạnh hắn cái này mắc ca đầm. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói. Hẳn là một cái mưu tần. Bọn hắn như hình với bóng. Muốn giết chết ngài chồng trước. Liền phải xử lý trước cái này mưu tần. A, muốn giết hắn lời nói thế nhưng là bảng giá không ít a. Kino cắt điếu xì gà, cười nói, không ngại a, tùy ý, 100.000 đô la xử lý một cái thực lực không tầm thường mưu tần. Đã là rất rẻ, nhưng 100.000 đô la, người không mua được ăn thiệt thòi, 100.000 đô la, người cũng không mua được mắc lừa. Chân chính đáng giá, Seren Rodney ra mặt hơi hơi lắc một cái. Lời này làm sao quen thuộc như vậy? Giống như ở đâu đã nghe qua. Nhưng, ta sao có thể xác định ngươi có thể hay không cầm tiền chạy trốn? Hoặc là nói, ngươi có thể hay không bị người kia giết chết? Thật có lỗi, xin tha thứ ta nói lời nói thẳng như vậy. Ta cần trước xác nhận một chút. Ngài... là có hay không có năng lực làm được chuyện này. Nói giọt nước không lọt a. Nhưng, Kino không có hứng thú cùng với nàng đẩy nhấc quá cực kỳ. Cười đứng người lên vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tốt, tiểu thư, ngươi đừng lại trang, ngươi nói cái gì? Seren Rodney nhăn nhăn lông mày, một bộ không nghĩ ra dáng vẻ. Tiểu thư, từ vừa rồi đến bây giờ, ngươi hết thảy có 4 cái lỗ thủng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.